Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, ký ức máy sửa chữa. Những này ta đều muốn. Tống Kiệt vung tay lên, cực kỳ hào sảng nói. Lão đầu nghe xong, lập tức vui mừng quá đỗi. Xem ra đây là một vụ làm ăn lớn a. Lúc này, lão đầu liền tìm đến một cái siêu cấp túi ni lông lớn. Đem đĩa CD cho toàn bộ đặt vào. Tống Kiệt nhìn một chút kia túi nhựa. Nghĩ thầm như thế một túi lớn tài nguyên. Hẳn là đủ Diêm Vương gia lão đầu kia nhìn thấy ra. Tiên sinh, ta chỗ này đĩa CD. Toàn bộ đều là tinh phẩm. Bình thường mua 20 khối tiền một chương. Nhưng là ngài muốn lượng nhiều. Liền thu ngài 10 đồng tiền một chương tốt. Nơi này hết thảy có hơn 200 tấm. Cho ngài xóa số không? Hết thảy cho 2000 khối tiền tốt. Lão đầu tiếu dung vô cùng gian trá. Nói thật, hắn bán tình yêu đánh võ phiến nhiều năm như vậy. Chưa từng thấy qua nhu cầu như thế trẻ danh to xác. Hơn 200 tấm đĩa CD. Liền xem như mỗi ngày cả ngày lẫn đêm không ngừng xem. Ít nhất cũng phải nửa tháng khả năng xem hết a. Tống Kiệt hiển nhiên không biết rõ lão đầu trong lòng là nghĩ như thế nào. Tống Kiệt cũng không phải một cái thiếu tiền người. Lúc này liền từ miệng trong túi móc ra 1000 khối tiền. Đập vào trên mặt bàn. Lão đầu, ngươi đừng lừa phỉnh ta. Ngươi một dương này đĩa CD. Đoán chừng cũng chính là 100 khối tiền đến. Liền 1000, muốn hay không? Tống Kiệt nói, lão đầu nhìn một chút kia 1000 khối tiền, cười hắc hắc một cái, cũng là không có tiếp lấy đi đòi tiền. Chính như Tống Kiệt nói, hắn những này đĩa CD, đều theo cân tiến đến, căn bản không đáng tiền. Hôm nay gặp được người trong nghề, hắc hắc hắc, lão đầu vừa nói, một bên hai mắt tỏa ánh sáng đi điểm những cái kia tiền mặt. Mà Tống Kiệt cầm lấy kia một túi lớn đĩa CD. Tùy tiện liền đi ra đĩa CD cửa hàng. Sau đó, Tống Kiệt tìm một cái không ai địa phương. Đem đĩa CD thu vào tự mình chữ vật giới chỉ bên trong. Hiện tại minh tệ, vật sống, đĩa CD cũng có. Còn thiếu điểm cái gì đây? Tống Kiệt sờ sờ cái cằm, nói một mình nói. Địa phủ bên trong là cái gì tình huống? Tống Kiệt không có chút nào biết rõ. Lần này đi địa phủ, hắn nhất định phải chuẩn bị sung túc. Hắn Tống Kiệt xưa nay không đánh không có chuẩn bị cầm. Nếu có lựu đạn cái gì đương nhiên tốt nhất. Đến thời điểm cùng bọn hắn làm, Tống Kiệt cũng có thể cầm đồ chơi kia thoát thân. Nhưng là Hoa Hạ Quốc là cấm bình dân có được vũ khí nóng. Muốn lấy tới đồ chơi kia, so với lên trời còn khó hơn. Làm điểm máu chó đen cái gì? Nghe nói quỷ đều sợ đồ chơi kia. Nhưng là lại tưởng tượng, Tống Kiệt liền từ bỏ ý nghĩ này. Lần trước Lâm Chính Anh là như thế nào bị nữ quỷ ngược cùng chó? Chàng diện kia Tống Kiệt còn ký ức như mới. Cái kia còn chuẩn bị điểm cái gì đây? Tống Kiệt suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra được còn cần chuẩn bị cái gì. Bất quá Diêm Vương gia thân là địa phủ lão đại, khẳng định là đào thoát không dục vọng cái từ ngữ này. Hắn muốn, đơn giản chính là quyền lợi, thế lực, tài lực, nhưng là cái này ba loại, Tống Kiệt đồng dạng cũng mang không tới. Mang mỹ nữ, Tống Kiệt cho chỗ nào cả mỹ nữ đi, người sống cũng không mang vào địa phủ a. Tản mát tại nhân gian nữ quỷ vốn lại ít. Dáng dấp đẹp mắt nữ quỷ kia liền càng ít. Nghĩ đi nghĩ lại, Tống Kiệt liền tìm tới một cái không ai địa phương. Móc ra Ferrari chìa khóa. Cũng chính là vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Hiện nay Tống Kiệt ăn vạ đẳng cấp là cấp 2. Hắn hiện tại đã giải tỏa nhiệm vụ hệ thống cùng vạn giới cửa hàng. Hiện tại cũng chỉ có thể xem xét vạn giới trong cửa hàng có cái gì đồ tốt. Ấn mở vạn giới cửa hàng, Tống Kiệt đưa vào lừa dối người ba chữ này, lập tức liền tìm ra đến một đống lớn thương phẩm, miệng lưỡi dẻo quẹo, nhân giới tương lai sản phẩm, sử dụng về sau, đem thu hoạch được sử thượng tối cường tán gẫu năng lực. Có thể đem đen nói thành trắng, có thể đem hỏng nói thành tốt. Giá bán 500 ăn vạ điểm, ký ức máy sửa chữa, nhân giới tương lai sản phẩm, sử dụng về sau, có thể đem đối phương ký ức sửa chữa một phần vạn. Chính là giết người cướp của, hủy diệt chứng cứ không có chỗ thứ hai, giá bán 1000 ăn vạ điểm, bom nguyên tử, nhân giới tương lai sản phẩm, sử dụng về sau, hủy diệt hết thảy, lừa dối cay rắm. Giá bán 10 vạn ăn vạ điểm, lừa dối thần thú, yêu giới sản phẩm, lừa dối thần thú là yêu giới một loại có thể chế tạo ảo giác thần thú. Có thể tại trong lúc vô hình đem một người đưa vào huyễn cảnh. Giá bán 1 vạn ăn vạ điểm, bị tìm tòi ra đến sản phẩm còn có rất nhiều. Tống Kiệt nhìn một chút, cảm thấy ký ức máy sửa chữa vật này dùng rất tốt. Mặc dù chỉ có thể sửa chữa đối phương một phần vạn ký ức, nhưng là có thời điểm, cái này một phần vạn ký ức đã đầy đủ nhường Tống Kiệt làm rất nhiều chuyện, mà lại ký ức máy sửa chữa cũng không phải rất đắt. Chỉ cần 1000 ăn vạ điểm, Tống Kiệt bây giờ có được 5000 ăn vạ điểm, mua một cái ký ức máy sửa chữa thế nhưng là dư xài. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền điểm kích một cái ký ức máy sửa chữa. Lựa chọn mua sắm, ngài nhất định phải mua sắm ký ức máy sửa chữa sao? Xác định, ký ức máy sửa chữa đã mua sắm xong xuôi. Ký ức máy sửa chữa là duy nhất một lần vật dụng. Thỉnh khóa chặt bị sửa đổi mục tiêu. Đồng thời trong đầu tưởng tượng bị sửa đổi nội dung. Địa phủ Diêm Vương ra. Hệ thống đưa vào. Bên trong. Sửa chữa xong xuôi, một lát nữa, Tống Kiệt thu hồi vạn giới ăn vạ vương hệ thống, cười hắc hắc, hắn đã thông qua chính mình tưởng tượng lực, sửa chữa Diêm Vương ra một phần vạn ký ức, đến mức sửa chữa cái gì, chỉ có chính Tống Kiệt một người biết rõ, mà tại một bên khác, đang cùng nào đó quỷ 333 Diêm Vương ra, đột nhiên đánh một cái hắt xì, mẹ. Trong lỗ mũi giống như tiến vào một cái côn trùng. Kỳ quái, cái này địa phủ bên trong tại sao có thể có vật sống? Ma quỷ, ngươi nhanh lên a, người ta chờ không nổi. Bảo bối, ta đến. Tống Kiệt làm xong đây hết thảy, nhìn một chút thời gian, hiện tại đã nhanh 10 giờ tối, chênh lệch thời gian không nhiều. Cái kia lên đường, ngay sau đó Tống Kiệt liền trở lại Hàm Thị Đại học nhỏ rừng cây chỗ. Trở lại nhỏ rừng cây về sau, Tống Kiệt liền ở trong lòng mặc niệm một tiếng triệu hoán giả chết phù. Trong nháy mắt, Tống Kiệt trong tay liền xuất hiện một chương lá bùa, vẫn là hoàng sắc phù chỉ. Trên lá bùa mặt, vẫn như cũ dùng bút bi phong tao viết ba chữ to. Giả chết phù. Tống Kiệt đã thành thói quen cái này không đứng đắn hệ thống. Cũng chưa từng có tại phàn nàn. Mặc dù cái đồ chơi này xấu điểm, nhưng là hệ thống xuất phẩm, khẳng định là tinh phẩm. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền đem giả chết phù đập vào tự mình trán bên trên. Chỉ nghe thấy ba tương đương một tiếng, kia giả chết phù lập tức biến thành một chùm sáng điểm. Biến mất tại trong không khí. Mà Tống Kiệt thân thể cũng trong nháy mắt biến mờ mịt, cả người ở vào loại kia hơi mờ trạng thái, tựa hồ giống như quỷ hồn. Tống Kiệt nhìn một chút tự mình, cảm thấy phi thường thú vị. Hắn nhảy nhảy, phát hiện thân thể của mình phi thường nhẹ, tựa hồ thật giống là quỷ hồn đồng dạng. Bất quá Tống Kiệt cũng biết rõ, tự mình nếu sử dụng giả chết phù, hắc bạch vô thường cũng nhanh cái kia tới. Địa phủ là không cho phép trên địa cầu có hồn phách tồn tại. Nghĩ đến trong địa phủ hắc bạch vô thường cũng thật nhiều. Bằng không trên địa cầu mỗi ngày cũng có nhiều người như vậy chết. Bọn hắn cũng vội vàng không sống được. Ngay tại Tống Kiệt dò xét tự mình thời điểm, chỉ nghe thấy đánh một tiếng, hai đạo rất tinh tường thân ảnh liền trong nháy mắt xuất hiện tại Tống Kiệt trước mặt. Một người mặc áo đen mập mạp, một người mặc áo trắng người gầy, chính là Bạch Vô Thường An Quyền Đào, Hắc Vô Thường Tất Vân Đào. Lúc này, Hắc Vô Thường trong tay cầm một cái áp lực thứ 58 đời. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, mẹ hắn, muộn như vậy còn có dưới người đơn. Thật sự là, mỗi ngày ấy cũng làm thêm giờ đón đơn, nhường quỷ không hoạt động nổi. Đừng phàn nàn, nhiều đón một đơn nhiều kiếm điểm minh tệ. Nhà ngươi lão bà cũng tốt mua chút đồ tốt bổ một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.